Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 578, kiểm trắc đến mục tiêu đã trọng thương. Bầu không khí, tựa hồ trở nên có chút cổ quái, Tô Phù bị máy móc thần tộc cơ giới sư áo thác đè xuống bả vai. Liền dãy giụa đều làm không được. Phảng phất có một cỗ vô hình dòng điện toán loạn đến hắn toàn thân. Cứng ngắc thân thể của hắn, áo thác máy móc mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm mà nơi xa, bị Tô Phù nắm trong tay yêu linh linh cũng ngây ngẩn cả người. Tựa hồ cảm giác được có chút cổ quái cùng không thể tưởng tượng nổi. Này tính là gì? Chẳng lẽ máy móc thần tộc sản xuất đồ vật cũng có giả mạo ngụy liệt sản phẩm? Áo thác không tiếp tục để ý tới Tô Phù, thân thể thuấn di biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đã tại cái kia sụp đổ thành một chỗ linh kiện thất tinh bọ rùa trước mặt. Run rẩy nơm nớp nắm lên đầy đất linh kiện. Áo thác trên mặt toát ra nhân tính hóa đến cực hạn biểu lộ. Nhỏ bầu, Tô Phù toàn thân nổi da gà đều hiện, không liên quan hắn a. Hắn cái gì cũng không làm. Tô Phù trong lòng tại nói thầm. Cái này nồi cũng không thể lưng. Đương nhiên, áo thác tựa hồ cũng không có đối Tô Phù biểu đạt quá nhiều phẫn nộ. Chỉ là đứng người lên. Cánh tay duỗi ra, máy móc khẩu hiển hiện. Theo bên trong, lại chui ra một đầu máy móc bọ rùa. Chỉ bất quá, lần này, máy móc bọ rùa sau lưng ngôi sao nhiều mấy khỏa. Cửu tinh bọ rùa, Tô Phù khóe miệng giật một cái. Áo thác thận trọng đem Tô Phù huyết dịch nhỏ tại cửu tinh bọ rùa trên thân. Hắn máy móc mắt thì là nhìn chòng chọc vào, nhìn chằm chằm cửu tinh bọ rùa, đang quan sát tình huống cùng biến hóa. Lần này, hẳn là sẽ không lại nổ tung a. Ông, cửu tinh bọ rùa phía sau lưng bắt đầu có màu u lam ánh sáng. Phát sáng lên, viên thứ nhất tinh, sáng ngời lấp lánh, liền đang chuẩn bị sáng lên viên thứ hai tinh thời điểm. Này cửu tinh bọ rùa liền lại như trước đó thất tinh bọ rùa. Nổ lốp bốp một trận, tia lửa tung tóe, nổ tung lên, áo thác, ngoặc kép, Tô Phù nháy mắt, không biết nên nói cái gì. Yêu linh linh bỗng nhiên cũng tò mò. Này tính là gì? Tô Phù huyết mạch rất nghiêu bức sao? Yêu linh linh huyết mạch rất không bình thường. Gia tộc của nàng là tử vong hắc động vài vị sáng lập kẻ thống trị một trong. Trong cơ thể nàng chảy xuôi huyết dịch là nhân tộc trí cường giả huyết mạch. Có thể là, coi như thế, cũng bất quá là thất tinh huyết mạch thôi. Tô Phù huyết mạch còn có thể cao hơn nàng hay sao? Áo thác tựa hồ có chút chập mạch, đang tự hỏi vấn đề, máy móc mắt lấp lóe không yên, suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết vấn đề. Rất nhanh, hắn máy móc mắt nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt, thân thể thuấn di biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trong tay lại tăng thêm một đầu bọ rùa. Tô Phù khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Này to bằng chậu rửa mặt bọ rùa, sau lưng điểm lấm tấm, tổng cộng có 18 cái. Rõ ràng, đây là áo thác vừa mới đi qua cải tiến. Máy móc thần tộc mỗi một vị cơ giới sư đều là thiên tài nhà phát minh, đối máy móc nghiên cứu đi sâu tâm hạch. Áo thác nhìn chằm chằm Tô Phù, treo ra người nửa bên mặt, hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Về sau, một giọt máu nhỏ vào bọ rùa bên trong. Oanh, lão ẩu vẻ mặt hết sức khó coi. Nàng trọn vẹn đánh ra mấy chiêu, thế mà đều không thể đánh vỡ này máu tường. Cái kia cục sát, quả nhiên là đang tìm cái chết. Rơi mộc tôn giả giận dữ vô cùng. Yêu linh linh, Tô Phù đều lâm vào trong đó. Này đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Thiên hồ bà trong đôi mắt cũng nổi lên băng lãnh. Máy móc thần tộc gia hỏa muốn làm gì? Bản thân liền bị hủy đi thành cục sát, bắt lấy nhân loại thiên kiêu cùng nhiều như vậy dị tộc. có làm được cái gì? Cũng hoặc là, hắn chỉ là đơn thuần mong muốn bắt người tộc thiên kiêu. Bắt lấy dị tộc, chỉ là vì nghe nhìn lẫn lộn. Thiên hồ bà nói, lão binh đạp không mà đi, cùng một chỗ oanh ra, nện ở màn máu phía trên, khiến cho toàn bộ màn máu run rẩy động, giống như là như thác nước lưu chuyển. Tại màn máu bên trong, thì là từ một con chỉ thật nhỏ kim loại trùng. Những kim loại này trùng thôn phệ huyết dịch tinh hoa, hình thành mạnh mẽ phòng ngự. Cái kia cục sát, theo đuổi thần ma chiến trường bắt lấy trở về thời điểm. Liền bản nguyên hạch đều phá toái. Những năm này, không ngừng phát ra sao trời bản nguyên. Hấp dẫn nhiều như vậy thiên kiêu, cũng không có gặp hắn có động tác gì. Lần này, làm sao lại làm lên sự tình? Lão binh nhíu mày, cũng hoặc là, bản nguyên hạch ngưng tụ thành công. Thức tỉnh, nếu quả như thật là như thế, vậy coi như gặp máy móc thần tộc tôn giả cấp bất diệt chủ, nhưng phi thường khó có thể đối phó. Thuộc về loại kia cho hắn một khối kim loại, có thể trả lại ngươi một phương kim loại thành quái vật. Rầm rầm rầm, tiếng xé gió không ngừng vang vọng. Trong hư không, có lần lượt từng bóng người đạp không tới. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo đám người dồn dập chạy như bay. Còn có yêu linh linh đạo sư các loại, nhiều như vậy bất diệt chủ tề tụ, giả lập trong chiến trường những dị tộc khác, cơ hồ thở mạnh cũng không dám có bất kỳ dị động. Nơi này là nhân tộc sân nhà, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ tao lãng tiện, bằng không mà này chút bất diệt chủ, dưới cơn nóng giận, đem bọn hắn giết chết, vậy liền không chắc phàn nàn đi. Tô Phù tiểu tử kia bị bắt, Thương Vân Nguyệt vừa xuất hiện liền trừng lớn mắt, mở miệng nói, Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà mấy người cũng sắc mặt cổ quái. Tiểu tử này làm sao đi cái nào đều muốn gây sự tình. Lần thứ nhất vào giả lập chiến trường làm thịt một đầu bất diệt chủ, được a, không tính là gì việc lớn. Lần thứ hai vào giả lập chiến trường, máy móc thần tộc đại thành liền dị biến, còn nắm chính mình cũng cho góp đi vào rồi. Thậm chí còn có yêu linh linh chờ thiên kiêu. Yêu linh linh hạng gì thân phận, khó trách rơi mộc tôn giả đám người lớn như vậy nổ. Thương Vân Nguyệt sợi tóc chải tán, giận dữ không thôi, dám bắt lão nương học sinh, mẹ nó giết chết ngươi. Thương Vân Nguyệt hét dài một tiếng, cảm giác mâm tròn chiếu nghiêng xuống, hung hăng nện ở màn máu phía trên, dẫn tới màn máu câu chiến không ngừng. Bất quá, màn máu như cũ không có sụp đổ, rơi mộc tôn giả toàn lực tiến đánh, đều không thể đánh vỡ. Thương Vân Nguyệt tự nhiên cũng không có như vậy mà đơn giản có thể đánh vỡ. Tập hợp đủ tất cả mọi người lực lượng, dùng sức mạnh vô thượng, đánh vỡ này máu tường. Rơi mộc tôn giả nói, này máu trên tường, dung hợp máy móc thần tộc trùng cơ giới, nhường lực phòng ngự tăng nhiều. Bất quá, gánh chịu cực hạn cũng là tồn tại. Chúng ta toàn lực, nhất định đánh vỡ. Lời nói hạ xuống, mọi người liền không tiếp tục nói nhảm. Bọn hắn cũng không có thời gian nói nhảm. Nói nhảm nhiều một phút đồng hồ, Tô Phù cùng yêu linh linh đám người liền nhiều lâm vào một phút đồng hồ nguy hiểm. Âm âm, về sau, mỗi một vị bất diệt chủ bảo phát ra vô thượng khí tức, giống như từng sợi khí tức cột sáng, xông thẳng lên trời, toàn bộ giả lập bên trong chiến trường. Các dị tộc, càng ngày càng động đều không dám động, áo hoác nhìn xem 18 tinh bọ rùa trên lưng chỉ sáng lên một ngôi sao. Trên mặt nhân tính hóa nụ cười bắt đầu từ từ biến mất. Một ngôi sao, làm sao lại chỉ sáng lên một ngôi sao? Liền cửu tinh bọ rùa đều không thể hoàn toàn thắp sáng. Bực này huyết mạch chi lực, hẳn là vô cùng cường hãn mới đúng a. Thậm chí có thể là trong truyền thuyết nhân tộc đỉnh cấp huyết mạch, thiên sư huyết mạch. Bất quá, nếu là chỉ sáng lên một ngôi sao, cái kia mang ý nghĩa Tô Phù huyết mạch là trong phế vật, phế vật. Cái kia trước đó nhỏ bầu nổ tung là chuyện gì xảy ra? Tô Phù cũng ngẩn ngơ, làm sao lại sáng lên một ngôi sao? Đây là nhục nhã sao? Tuyệt đối là nhục nhã đi. Tốt xấu cũng nên cho hai vì sao mới đúng. Áo Thác nhìn về phía Tô Phù, thân thể trong nháy mắt lướt ngang, dán vào Tô Phù khuôn mặt. Ông, Tô Phù 7 mét thất thân thể trực tiếp biến gầy yếu. Yêu Linh Linh thì là rơi xuống tại Tô Phù sau lưng. Áo Thác thực lực cực cường, thậm chí có thể là tôn giả cấp bất diệt chủ. Đại lão bên trong đại lão, căn bản không phải bọn hắn này chút tinh không cảnh có thể đối phó. Yêu Linh Linh huyết mạch đặc thù, mạnh mẽ chống đỡ bình thường bất diệt chủ có lẽ có khả năng. Nhưng là chống lại tôn giả cấp, trong nháy mắt cũng đủ để bị miểu sát. Bất diệt chủ cùng bất diệt chủ ở giữa cũng có to lớn thực lực sai biệt. Vì cái gì? Áo Thác máy móc thanh âm vang vọng không ngừng. Bất quá, không có chờ Tô Phù trả lời, hắn liền lại lần nữa bắn mạnh mà ra, lấy ra thất tinh bọ rùa nhỏ vào huyết dịch. Bành, thất tinh bọ rùa lại lần nữa sụp đổ. Hả? Áo Thác máy móc mắt thít chặt. Tô Phù cũng rất bất đắc dĩ, đối với huyết mạch chi lực, hắn thật cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là Tiểu Mộng từng nói, hắn huyết mạch rất có thể hư hư thực thực thiên sư huyết mạch, hỗn huyết, đúng, hư hư thực thực, còn không thể xác định loại kia, đến mức lẫn vào cái gì máu, càng khó nói. Áo Thác đôi mắt lấp lánh không ngừng, giống là bởi vì phân tích nhiều độ mà lâm vào chập mạch. Bỗng nhiên, Áo Thác lại lấy ra thất tinh bọ rùa nhỏ vào huyết dịch. Bành, bọ rùa lại lần nữa nổ tung, linh kiện sụp đổ. Mà Áo Thác vươn tay, Tô Phù, Yêu Linh Linh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bọn hắn có khả năng cảm nhận được, tại Áo Thác trưởng khống dưới, phảng phất thời gian trôi qua đều trở nên phi thường chậm chạp, giống như thất tinh bọ rùa nổ tung, như tốc độ thời gian trôi qua chậm phóng. Áo Thác thì là nhìn chằm chằm nổ tung đầu nguồn, đó là máu tươi dị biến sôi trào mà đưa đến. Tại cái kia dị biến bên trong, Áo Thác máy móc mắt phóng đại gấp mấy vạn, thấy được một vệt màu vàng, cái kia kim sắc ở trong mắt Áo Thác phảng phất khiến cho hắn thấy được liệt nhật giống như, chói mắt mà chói mắt. Oanh, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục như người bình thường, về sau trở nên vô cùng yên tĩnh. Áo Thác hô hấp dồn dập, cho dù là người máy, hắn như cũ có thể mô phỏng nhân tộc hô hấp. Nguyên lai ta ngửi được nhân tộc tinh thuần nhất đỉnh cấp huyết mạch là ngươi, Áo Thác nói. Hắn thân thể lóe lên, xuất hiện Tô Phù bên người. Người máy đặt tại Tô Phù trên thân thể, băng lãnh chi ý không ngừng lan tràn, huyết mạch bị phong ấn, lâm vào ngủ say. Áo Thác nhìn chằm chằm Tô Phù, máy móc trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng vẻ hưng phấn. Đến mức thất tinh huyết mạch Yêu Linh Linh thì là bị ném tới một bên, nhìn cũng không nhìn. Yêu Linh Linh có chút mộng, dựa theo Áo Thác lời giải thích, Tô Phù huyết mạch so huyết mạch của nàng còn cường đại hơn. Bỗng nhiên, sắc mặt nàng có chút ngượng ngùng, nàng thế mà còn nhường Tô Phù bảo hộ nàng, kết quả Tô Phù huyết mạch còn mạnh hơn nàng. Có thể huyết mạch của nàng đầu nguồn có thể là tử vong hắc động mấy vị kia người sáng lập kẻ thống trị a. Bất quá, Yêu Linh Linh huyết mạch trải qua vô số đời truyền thừa cùng pha loãng, cũng đơn bạc rất nhiều. Có thể dù cho như thế, chí cường giả huyết mạch mạnh, bình thường huyết mạch căn bản là không có cách tách ra. Kế tiếp, Áo Thác tập trung tinh thần, toàn bộ đều đặt ở Tô Phù trên thân. Yêu Linh Linh thì là bị không để ý đến, dù cho nàng không có bị hạn chế, Áo Thác cũng không để ý tới nàng. Oanh, Tô Phù thân thể bị kim loại tấm trói buộc chặt thành lớn, chữ hình kéo ra, tựa như là hoa hạ cổ đại đối thái giám phương thức xử lý một dạng. Có chút ít xấu hổ, cùng trong lòng lạnh lẽo, áo thoát đứng tại tô phù kim loại mặt bàn trước, tiếng leng keng vang, trong tay lập tức xuất hiện lít nha lít nhít công cụ. Xem người tê cả da đầu, đừng như vậy, ta chỉ là nhất tinh huyết mạch, ngươi khẳng định là nhìn lầm. Tô phù mặt đều nhanh vo thành một nắm, không khí này luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Áo thác không để ý đến tô phù, trong đôi mắt toát ra điên cuồng cùng tham lam. Nơi xa, yêu linh linh trong đôi mắt bỗng nhiên bạo phát ra hung mang. Nếu như tô phù huyết mạch cao cấp hơn, kia liền càng không thể để cho này dị tộc đạt được. Oanh, yêu linh linh thân thể bắn ra mà ra, vô phương vận dụng cảm giác, có thể là nàng tốt xấu là nhân tộc thiên kiêu. Vạn tượng kinh cũng tu tập qua một chút, mặc dù không tính rất mạnh, thế nhưng đi đến di chuyển hiệu quả vẫn là có thể. Nhắc tới cũng là hài hước, nàng yêu linh linh thế mà bị này cục sắt khí tức chèn ép liền động đậy đều không dám. Một tiếng yêu kiều, yêu linh linh thân thể chạy như điên mà ra, mà nàng vận dụng mỏng manh cảm giác, theo trong chữ vật không gian lấy ra từng thanh bảo vật. Tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật, giá trị phi phàm, bây giờ nàng, vô phương vận dụng cảm giác lực lượng. Thế nhưng, dẫn dắt bảo vật tự bảo, vẫn là có thể, cho ta nổ, một thanh kiếm ném ra ngoài, gào thét hướng áo thác, bỗng nhiên nổ tung, tam giai bảo vật nổ tung, đưa tới nổ vang. Nhường áo thác hơi hơi run lên, hiểu hiểu, yêu linh linh lông mi dài run lên, trong lòng có chút kinh hỉ. Về sau, khẽ cắn răng, đem tất cả bảo vật toàn bộ dẫn nổ, đánh tới hướng áo thác, rầm rầm rầm, trong hoàn cảnh, bỗng nhiên nổ tung lên. Có thể là, rất nhanh, yêu linh linh sắc mặt biến, như vậy nổ tung. Thế mà đều không thể ảnh hưởng đến áo thác chút nào. Ồn ào, oanh, áo thác người máy nâng lên, giống như búng tay đánh nhẹ, một tiếng vang thật lớn, máy móc phi chảo bỗng nhiên rơi đập, đột nhiên đem yêu linh linh áp bách trên mặt đất. Áo thác không thèm để ý yêu linh linh, quay đầu nhìn chằm chằm tô phù, để cho chúng ta hòa làm một thể đi. Dùng ý chí của ta trưởng khống thân thể của ngươi, lại thêm kim loại gia trì, ngươi ta một thể, thậm chí khả năng vào phong vương chi cảnh. Áo thác đầu nứt ra, quả phụ da chóc bắt đầu chóc ra, một tầng lại một tầng kim loại lôi cuốn lấy, bên trong có một khỏa đỏ đá quý màu đỏ, mà đỏ đá quý màu đỏ bên trong thì là có từng điểm kim loại mảnh vụn tại trôi nổi. Cái kia trôi nổi mảnh vụn chính là áo thác ý thức. Tô phù thấp hống, cánh tay bỗng nhiên dùng sức. Này áo thác mong muốn phai mờ ý thức của hắn, thay vào đó hắn thân thể, nói ngắn gọn liền là muốn đoạt xá, mà lại không phải đơn giản đoạt xá, muốn đem hắn thân thể dùng kim loại cải tạo dở dở ương ương. Cái này có thể nhẫn. Tô phù bạo giống không ngừng, kim loại giường đều bị xung kích trận trận run run. Bỗng nhiên, bên ngoài thân phía dưới, dòng máu màu vàng ống phun trào mà ra. Lực lượng đáng sợ, nhường tô phù thế mà tránh thoát áo thác kim loại giường trói buộc. Liền là cái này, liền là cái này, áo thác hưng phấn không thôi, nhìn chằm chằm tô phù. Từ khi tại thần ma chiến trường bị nhân tộc chí cường giả đánh nổ, bị bắt làm tù binh đến giả lập chiến trường, qua trọn vẹn vạn năm, ta mới khôi phục có chút nguyên khí. Theo bị đánh nổ trong nháy mắt lên, ta liền biết, nhân tộc huyết mạch chi lực mới là lực lượng cường đại nhất. Tô phù chỗ cổ, tựa hồ cũng có nổi gân xanh, đôi mắt trừng màu đỏ bừng. Bất quá, nghe được áo thác, tô phù hơi ngẩn ra. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Kim loại mảnh vụn hơi hơi run run. Hả? Nhân tộc huyết mạch chi lực mới là lực lượng cường đại nhất. Không phải câu này, lại đến một câu. Tô Phù toàn thân bao trùm lấy kim sắc huyết dịch nói. Kim loại mảnh vụn bay tán loạn, về sau cuốn động, theo bị đánh nổ trong nháy mắt lên. Ta liền biết, áo thoát giống như là tại thuật lại giống như. Mà Tô Phù nghe nói lời này, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Không sai, liền là câu này, người bị đánh bạo qua. Vạn năm mới khó khăn lắm khôi phục có chút nguyên khí. Tô Phù khóe miệng toát ra hưng phấn mà điên cuồng cười. Cục sát, người biết ta am hiểu nhất là cái gì không? Áo thác lệch ra cái đầu, khẽ giật mình, là kiếm a, ha ha ha. Tô Phù điên cuồng cười ha hả, trong đôi mắt phảng phất có bịt kín một tầng thật mỏng kim vụ. Âm âm, cảm giác khẽ động, trước mắt bỗng nhiên một nhóm kiếm khí màu vàng óng chỗ hội tụ chữ nhỏ nhảy lên ra, tập trung vào áo thác cái kia cúc hoa đua nở kim loại khuôn mặt. Kiểm chắc đến mục tiêu đã trọng thương, có hay không chém giết. Ta có một kiếm, có thể chơi chết hắn. Chém, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.